Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vô địch Ran. Hàn Diệp Nhạc, Sarmander, dùng ngươi vừa học hội chiêu kia Dragon Rage, Sarmander một tiếng ro. Há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ, vừa vặn đánh vào Growlithe mở to miệng bên trong. Growlithe một tiếng thống khổ kêu thảm. Bay ra ngoài, đập xuống đất, hai chân run rẩy, con mắt biến thành hai cái vòng vòng. Trịnh Vân Dương kịp thời tuyên bố kết quả, không nói chuyện ngữ bên trong rõ ràng mang theo thất vọng. Growlithe mất đi chiến đấu năng lực, trận đầu người thắng trận là Tĩnh Nam Nhất Trung Hàn Diệp Nhã. Diệp Ly bên này, mấy cái đồng học đột nhiên reo hò. Diệp Ly vô ý chú ý bọn họ. Lúc này ánh mắt của hắn một mực dừng lại đang ngồi ở Vương Quốc Vĩ bên người. Một cái vóc người khôi ngô người thanh niên trên thân. Người kia mặc kệ là nhìn vừa mới trận đấu, vẫn là nhìn Vương Quốc Vĩ, cùng Tĩnh Bắc Nhất Trung những lãnh đạo kia. Ánh mắt bên trong đều mang ngạo khí cùng khinh thường. Những người này hắn giống như đều không để vào mắt. Tựa như trong mắt hắn, đang ngồi người đều là cay gà. Không hề nghi ngờ, Vương Quốc Vĩ bắt được thiên tài học viên hẳn là hắn. Cũng là hôm nay Diệp Ly muốn trọng điểm đối chiến người. Vì 1 vạn khối tiền, Diệp Ly cũng là không có cách nào. Không phải vậy Diệp Ly tuyệt đối không muốn đi gây những này cái gọi là thiên tài. Bởi vì loại người này thua không nổi. Một nhưng bọn hắn bại bởi người nào, liền sẽ cùng người kia không chết không thôi. Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua, mà lại bọn họ ra thế bối cảnh đều sẽ không quá kém. Cực kỳ phiền phức, Trịnh Vân Dương, hiện tại từ Hàn Diệp Nhạ đồng học lựa chọn tiếp tục đối chiến vẫn là nghỉ ngơi. Hàn Diệp Nhạ giơ lên trong tay microphone, tiếp tục, Trịnh Vân Dương, Hàn Diệp Nhạ đồng học lựa chọn tiếp tục, mời Tĩnh Bắc Nhất Trung bên này phái ra trận đấu tuyển thủ. Tĩnh Bắc Nhất Trung bên này, một cô gái đứng ra, Tĩnh Bắc Nhất Trung, Trần Di Yến, hợp tác EV, trên mặt đất đối chiến trận, Trịnh Vân Dương, Trần Di Yến đồng học lựa chọn là trên mặt đất đối chiến trận. Sân thi đấu bất biến, mời Trần Di Yến đồng học vào bàn, rất nhanh, Trần Di Yến liền đứng ở Hàn Diệp Nhạ đối diện, sau đó thả ra Pokemon. Một con xinh xắn màu nâu Pokemon xuất hiện tại Trần Di Yến trước mặt. Trịnh Vân Dương, trận đấu bắt đầu. Trần Di Yến, Eevee, Quick Attack, Eevee kêu một tiếng, ra tốc hướng Sarmander chạy tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên thân xuất hiện bạch quang. Hàn Diệp Nhạ, Fury Swipe, Sarmander hai cái Dragon Claw lấp lóe che kín bạch quang. Đón lấy chạy tới Eevee, hai cái Pokemon trong nháy mắt đụng vào nhau, phanh phanh phanh Dragon Claw cùng Eevee điên cuồng va chạm tackle, cuối cùng hai cái Pokemon đồng thời lui lại, thở phì phò nhìn đối phương, Hàn Diệp Nhạ, Sarmander, Dragon Rage, Sarmander trong miệng ngưng tụ hồng quang, hình thành một đạo quang trụ, phun về phía Eevee, Trần Di Yến. Tránh ra, sau đó sử dụng double kick, Eevee chợt lách người né tránh hồng sắc quang trụ, sau đó nhảy lên, chân sau đá hướng Sarmander, phanh Sarmander bị đá đến lui lại 2 bước, biểu lộ thống khổ, ai ngờ Eevee từ trên người Sarmander bắn lên sau lại một lần đá tới. Uy lực càng thêm tấn mãnh, phanh Sarmander không kiên trì nổi, ngược lại hướng phía sau. Trần Di Yến, không muốn cho hắn cơ hội, dùng taco, kết thúc trận đấu, nhảy lên Eevee đầu bao trùm bạch quang, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Sarmander. Phanh Sarmander bị đụng, toàn bộ thân thể sát mặt đất bay ra ngoài. Hàn Diệp Nhạ sắc mặt càng băng lãnh, con mắt lo âu nhìn lấy Sarmander, chờ bụi mù tán đi, Sarmander đã ngất đi. Trận đấu này kết thúc rất nhanh, chủ yếu là Sarmander trước đó cuộc chiến đấu kia thể lực liền có tiêu hao. Y vì thế công lại cực kỳ tấn mãnh. Hàn Diệp Nhạc đem xác mang đơ thu nhập Pokebo. Xong đối diện Trần Di Yến gật gật đầu, sau đó xoay người trở lại khán đài. Trịnh Vân Dương, Hàn Diệp Nhạc xác mang đơ mất đi chiến đấu năng lực. Trần Di Yến thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Trần Di Yến đồng học, ngươi là lựa chọn nghỉ ngơi còn tiếp tục trận đấu? Trần Di Yến hăng hái mà nói, tiếp tục. Nói xong khiêu khích nhìn một chút Tĩnh Nam Nhất Trung bên kia. Hàn Thư Tề nhìn về phía người khác, vừa định chọn người, Hạ Chí Huy đột nhiên đứng lên, ta tới đi. Cái kia phiêu giật lộn xộn tóc dài cùng ngũ buồn ánh mắt, nhất thời để ở đây sở hữu nữ sinh nhãn tình sáng lên. Bao quát Tĩnh Bắc Nhất Trung bên kia, Diệp Ly bĩu môi, làm sao cảm giác ai cũng đẹp trai hơn mình đâu. Còn tốt Hàn Diệp Nhã ánh mắt không biến hóa. Không phải vậy Diệp Ly muốn theo Hạ Chí Huy quyết đấu. Hàn Thư Tề gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hạ Chí Huy tiếp nhận Hàn Diệp Nhạc đưa qua microphone nói. Tĩnh Nam Nhất Trung, Hạ Chí Huy, hợp tác Ran, trên mặt đất đối chiến trận. Tĩnh Bắc Nhất Trung người kinh ngạc, lại là Ran loại này cực kỳ hy hữu Pokemon. Liên đới tại Vương Quốc Vĩ bên cạnh Khôi Ngô thanh niên cũng nghiêm túc nhìn một chút Hạ Chí Huy. Vương Quốc Vĩ biểu lộ thì là hơi khó coi. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Khôi Ngô thanh niên về sau, Vương Quốc Vĩ trong lòng chấn định không ít. Trịnh Vân Dương, Tĩnh Nam Nhất Trung Hạ Chí Huy lựa chọn là trên mặt đất đối chiến trận. Đối chiến sân bãi bất biến, mời tuyển thủ vào ban. Hạ Chí Huy chậm rãi hướng đi đối chiến trận. Rất nhiều nữ sinh gặp này đều nhanh muốn nhịn không được thét lên. Ngụy Lượng Hoa tiến đến Diệp Ly trước mặt. Chí Huy đồng học tốt bựa a. Diệp Ly, hắn theo hai chúng ta một dạng, có một loại bẩm sinh đẹp trai, đây là phụ mẫu cho, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh. Ngụy Lượng Hoa tán đồng gật đầu, ngươi nói qua đúng, đời chúng ta Tử Đô lại nhận loại này xuất khí làm phức tạp. Rất nhanh, Hạ Chí Huy liền đến Trần Di Yến đối diện đứng vững. Xuất ra Pokebo thả ra Ran. Trần Di Yến ra tay trước. Eevee va chạm tắc cô. Diệp Ly nghe xong lắc đầu. Cái này Trần Di Yến khinh thường. Trực tiếp dùng Quick Attack khả năng còn có một chút thời cơ. Lại dám dùng va chạm tắc cô thăm dò. Quả nhiên, Hạ Chí Huy u buồn ánh mắt nhìn một chút hướng bên này chạy tới Eevee. Mở miệng nói, sai bao. Ran trên thân một cỗ vô hình năng lượng hình thành, hướng Vi bao phủ tới, chạy hướng bên này. Vi đột nhiên ly khai mặt đất, bay trên không trung bối rối giãy giụa. Hạ Chí Huy đem nó ném về mặt đất. Ran hiểu ý, không trung Vi đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, nhấc lên một trận cho bụi. Hạ Chí Huy không muốn cho nó thời cơ, lần nữa sử dụng sai bao. Trong cho bụi Eevee tại một lần bay lên, sau đó đánh tới hướng mặt đất, phanh lại một lần cho bụi phi vũ. Lần này Eevee trực tiếp ngất đi, toàn trường người đều ngây người. Eevee không hề có lực hoàn thủ liền được giải quyết. Triệu Mạn Lị ở bên cạnh kêu lên, có hay không một loại niệm lạc đã thị cảm. Lúc trước niệm lạc Ran còn không có tiến hóa trước đó, giống như cũng là như thế chiến đấu, đặc biệt đẹp trai. Bên cạnh một người nữ sinh phụ họa nói, đúng vậy a, đúng a. Trịnh Vân Dương, Trần Di Yến, Eevee mất đi chiến đấu năng lực, vốn trận đấu từ Tĩnh Nam Nhất Trung Hạ Chí Huy đồng học chiến thắng. Hạ Chí Huy đồng học, ngươi là lựa chọn tiếp tục đối chiến vẫn là tạm thời nghỉ ngơi? Hạ Chí Huy tiếp tục. Trịnh Vân Dương, Hạ Chí Huy đồng học lựa chọn tiếp tục, mời Tĩnh Bắc Nhất Trung phái ra trận đấu tuyển thủ. Tĩnh Bắc Nhất Trung bên kia một cái trang phục màu xanh lam người đứng ra. Tĩnh Bắc Nhất Trung, Trương Thọ Đào, hợp tác Hoshi, Water hệ sân bãi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,